Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 13 của tác giả Kim Dung. Chương 19 Toàn chân tam tử trổ tài. Lại nói về Châu Bá Thông, tuy tánh tình khỉ liếng nhưng mà võ công vượt bậc hơn người. Dùng các độc của đối phương vừa tấn công ra, chàng lập tức tung mình nhảy vút lên cao như là một cơn gió lốc, bay vượt qua đỉnh đầu của đối phương. Rồi thừa lúc thân hình còn lơ lửng ở trên cao, chàng vội uốn lưng xoay người, hai chân một đạp một đá, hai gót chân như điện chớp đá mạnh vào mạch môn nơi sau lưng của đối phương. Trúc Luyện rú lên một tiếng đau đớn, há miệng phun ra mấy ngụm máu, thân hình ngã chúi ra trước, đánh bộp một tiếng, rồi rơi lồng lóc theo triền núi, lăn luôn mấy mươi vòng. May là nhờ đụng vào một tảng đá lớn cản y lại, y rên ư hử hai tiếng, tay chân duỗi thẳng nằm bất động như chết. Châu Bá Thông vỗ tay cười hăng hắc và nói: "Tuyệt công phu, tuyệt công phu, thế nên mới gọi là rùa đen lăn quay, sử dụng thật là khéo léo vậy." Gương mặt của thiết trưởng ban chủ sầm lại như cái bánh bao, chẳng nói chẳng rằng tung mình nhảy vụt ra trước, dung mạnh chiếc gậy hai đầu rắn, linh hoạt như hai con rắn le lưỡi điểm vút vào ngực của Châu Bá Thông. Thủ pháp của y nhanh như chớp, xuất chiến lại đột ngột chẳng ai ngờ. Nhưng mà bản lĩnh của Châu Bá Thông cũng chẳng kém, xoay tròn thân hình, tránh khỏi đầu gậy, lật tay, dung ra phản công một chiêu, bàn vân kiến nhật, dệt mây thấy trời. Năm ngón tay tựa như là năm chiếc móc, chộp vào phần gậy, định đoạt lấy khí giới của đối phương. Nào ngờ cây song xà trượng của Thiết Hưng kỳ lạ khác thường, y đột nhiên hất mạnh cây song xà trượng về phía tả, tức thì hai cái chiếc đầu rắn nơi chót gậy bỗng dương dài ra hơn một thước. Thì ra, nơi phía dưới hai chiếc đầu rắn cố gắng lò xo, chỉ cần quật mạnh cây gậy, hai đầu rắn sẽ bị lò xo đẩy mạnh, bay rút ra nhanh như là tên bắn, mổ thẳng vào cườm tay hũ của Châu Bá Thông, rồi rụt trở về đầu gậy ngay. Châu Bá Thông cảm thấy nơi cổ tay đào nhói một cái, như là bị ông dò dẻ chích phải, không khỏi giật mình kinh hãi. Vừa định lật tay tông ra một chưởng phản kích, thì Thiết Hưng đã nhảy lui trở về sau, cất giọng lạnh như đá: "Tôn giá, khỏi cần ra tay nữa, mau trở về sửa soạn hòm rương là vừa rồi." Châu Bá Thông khẽ cúi đầu xuống nhìn, thấy cườm tay hữu nơi gần ngón trỏ thủng sâu hai vết thương nhỏ như hột gạo, nhưng mà nơi miệng vết thương ri rỉ chảy ra chất máu bầm không đau lắm. Chỉ là một điều là nơi da thịt xung quanh vết thương cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Thì ra hai chiếc đầu rắn giả nơi chót gậy của Thiết Hưng mường tượng con rắn giả trong cây đàn thiết chanh mà Âu Dương Phong đã dùng để mà ám toán Ngọc Động chân nhân trên núi Mãn Thương Sơn. Trong đầu rắn cũng có hai cái nanh độc, có thể tự động cắn người. Nơi hai nanh rắn có tẩm độc, cực kỳ mãnh liệt, nếu bị rắn cắn trúng cũng không khác nào bị rắn độc mổ phải. Trong vài giờ đồng hồ sau là độc tố sẽ phát lên và chết không phương cứu chữa. Châu Bá Thông thấy tình hình nơi vết thương, biết rõ Thiết Hưng không phải là nói dọa. Chàng cả giận, nhảy chồm lên, miệng quát như sấm: "Cái thằng giặc thối, đường đường là một bang chủ như mi mà lại đánh lén hại người. Ta Châu Bá Thông cùng liều mạng với mi đây." Nói đoạn, tung mình nhảy bổ đến tấn công Thiết Hưng. Trong lúc thân hình của Châu Bá Thông vừa cất lên khỏi mặt đất, trong cái tích tắc sắp nhảy vô đến Thiết Hưng, thì bỗng nhiên bên hông có tiếng gió lạ, rồi có bóng người xẹt vút ra trước, giơ tay chộp lấy cổ áo Châu Bá Thông và quát lớn: "Sư đệ, tính mạng cần yếu hơn, không nên hành động lỗ mãng, phải nghe lời của ta chỉ bảo đã." Dứt lời, tay nghịch mạnh một cái, khiến Châu Bá Thông phải loạn choạng thối lui ra sau. Người nắm cổ áo của Châu Bá Thông kéo lại, không ai khác hơn là Trùng Dương. Chàng kéo Châu Bá Thông trở lại phía sau xong, liền sấn lên bước tới trước mặt của Thiết Hưng, làm tấm bình phong, ngăn chặn giữa hai người rồi nói tiếp: "Thương tích của sư đệ chưa hại gì, hãy ngồi xếp bằng yên, dẫn khí cho tam quả tụ đỉnh là ngũ tâm hướng thiện, theo phép tọa công của toàn chân phái chúng ta đi." Châu Bá Thông nghe sư huynh nhắc đến khẩu quyết tọa công của toàn chân phái, lập tức hai đầu gối quỳ đánh cốp xuống mặt đất, ngoan ngoãn ngồi tĩnh tọa để mà dẫn khí đẩy chất độc ra. Trùng Dương cũng ngồi xếp bằng đối diện với Châu Bá Thông, thái độ của chàng ung dung như chẳng nhìn thấy thiết trưởng ban chủ và mấy trăm ban chúng đang hầm hừ phía sau lưng. Chàng nhẹ nhàng giơ bàn tay hữu ra, nắm lấy khúc trì quyệt nơi cườm tay hữu bị thương của Châu Bá Thông, tay tả của chàng cũng cầm lấy ngón tay giữa của cánh tay bị thương. Không đầy một khắc công phu, Châu Bá Thông cảm thấy một luồng hơi nóng từ người của Trùng Dương chuyển sang lòng bàn tay hữu của mình. Tiếp theo đó, hơi nóng bốc lên cánh tay, bộ phận bị tê dại lúc nãy đã thấy máu huyết dần dần di chuyển. Rời chỗ vết thương nhỏ như hai hộp gạo lúc nãy, bỗng mở lớn và kế là máu đen từ miệng vết thương rỉ rả tuôn ra rơi trên mặt đất. Không đầy thời gian một tuần trà, tia máu đen đã dần dần biến thành máu đỏ. Châu Bá Thông cảm thấy trong người như cất được gánh nặng, đỉnh đầu như bị ai để một chảo nóng lên trên, hơi nóng hừng hực bốc lên như hơi khói. Trùng Dương khi ấy mới đứng phắt dậy gọi lớn: "Sư đệ nên trở về nghỉ ngơi một chút đi." Thiết Hưng đứng bên cạnh mục kích Trùng Dương giúp sư đệ trị liệu vết thương độc, hắn hết sức kinh hãi phục thầm. Hắn không ngờ gã Trùng Dương này lại biết sử dụng ngạc khí công phối quyết pháp, và bản lĩnh ngạc khí công phối quyết áp này đem ứng dụng vào phương diện vô thuật thì thành môn thần công cách sơn đã ngưu. Trước tiên tự mình phải luyện cho đầy đủ tiên thiên khí kình vào người, rồi mới truyền qua thân hình của đối phương, đoạn hòa hợp khí kình của mình với chân khí của đối phương làm một. Sau đó mới dùng luồng chân khí vừa hòa hợp ấy đẩy máu độc xà độc tố ra ngoài vết thương. Loại công phu ấy rất hiệu nghiệm đối với loại ám khí có chất độc. Bất luận với chất độc của ám khí lợi hại đến bực nào, nếu biết dùng công phu ấy thì không đầy thời gian tuần trà, chất độc sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi thân thể theo vết thương chảy ra ngoài. Nhưng khi vận dụng phương pháp trị liệu ấy, người bị độc thương cũng phải tuyệt đối tinh thông môn khí công mới được, chứ người bình thường thì không sao chữa chạy khỏi chết. Châu Bá Thông từ nhỏ theo Trùng Dương sớm tối luyện võ, đối với môn vận dụng khí công tất nhiên là rất thành thuộc, cho nên không mấy phí sức đã giúp Châu Bá Thông đẩy độc ra khỏi châu thân. Mấy trăm bàn chúng của Thiết Dưỡng Bang thấy rõ tình hình như vậy đều trợn mắt há mồm, lè lưỡi hít hà không ngớt. Thiết Hưng thấy bản lĩnh của Trùng Dương siêu tuyệt đến thế càng thất đảm hồn kinh. Vì hai chiếc nanh độc nơi đầu song xà trượng quy đã dùng loại độc dược rất mãnh liệt. Một khi đánh trúng được đối phương, dù y có lòng đem thuốc giải ra cứu chữa cũng phải dùng thuốc cao thoa khắp người trên 7-8 lần. Ngoài ra phải uống thêm trên 30 thang thuốc mới mong là bảo toàn tánh mạng, lại còn phải tĩnh dưỡng thêm 3-4 ngày nữa mới có thể lành hẳn. Nhưng đây, Trùng Dương không đầy thời gian một bữa cơm đã trị liệu cho Châu Bá Thông lành lặn như thường. Thử hỏi y làm sao mà không tức giận được. Trùng Dương sau khi điều trị cho sư đệ xong, lập tức quay sang đối diện với Thiết Hùng, cười như sắc lạnh và nói: "Thiết trưởng bang chỉ nghe danh không mặc thấy người, tài ám toán của bang chủ thật quả là cao minh, ít ai sánh kịp đấy." Chàng vốn là người học đạo, tính nết nghiêm cung ôn hòa, ít khi nào mà dở giọng châm biếm một ai. Nhưng hôm nay chàng thấy Thiết Hưng thủ đoạn đê tiện, lòng dạ lại ác độc, cho nên mới buộc miệng nói ra những lời cay độc như thế, khiến cho Thiết Hưng dù da mặt có dày như là tấm vách tường cũng phải bừng bừng lửa thẹn. Y thẹn quá sanh giận, giọng mạnh cây song đầu xà trượng xuống đất đánh cốp một cái rồi quát to: "Trùng Dương, mi tại Đồng Quan đánh thương thủ hạ của ta thì hôm nay ta hạ độc thủ với sư đệ của mi, vậy là trừ không ai thua kẻ mai, mi còn quán trách cái nỗi gì chứ? Lại đây, ta và ngươi cùng quyết một phen sống mái." Trùng Dương hừ một tiếng không thèm trả lời, chàng giãy tay phía sau ra dấu cho sáu đệ tử đến gần bên chàng và lên tiếng bảo: "Mã Ngọc, Sử Cơ, Sử Đoan, ba người ra đây." Ba thiếu niên đạo sĩ Mã Ngọc, Sử Cơ, Sử Đoan đồng ứng tiếng bước ra đứng trước mặt của Trùng Dương chờ lệnh. Trùng Dương chỉ tay nói: "Vị thiết băng chủ này võ công quán chúng, đức cao vọng trọng, ba đồ đệ đã theo ta học hỏi mấy năm nay chưa thử tài giai, cho nên ngày hôm nay khá ngoan ngoãn thỉnh giáo thiết băng chủ một vài tuyệt kỹ đi." Lời ấy nghe qua dường như là suy tôn, nhưng mà bên trong cay độc mười phần, còn có ẩn ý một sự khinh nhờn quá mức. Vì thân phận Thiết Hưng đường đường là một bang chủ, với địa vị của Trùng Dương vẫn tương đồng, ít ra thì phải Trùng Dương chính mình ra đấu gì thì mới không mất thể diện. Nhưng mà Trùng Dương lại cố ý kêu ba đệ tử ra thử tài dây, phải chăng là một sự sỉ nhục? Thiết Hưng giận tức tột cùng, dùng giọng mũi hừ lên một tiếng cực lớn. Trong đám băng chúng liền bước ra ba người đồng thanh kêu lên: Thưa bang chủ, đừng có hạ mình ra đấu với bọn chúng mà nhẹ thể thiết trưởng bang của chúng ta. Hãy nhường cho chúng tôi đến thỉnh giáo bản lĩnh của đệ tử toàn chân phái. Ba người này là hảo thủ hạng nhất của thiết trưởng bang. Người đi đầu là Trung Phong Mãn Hầu Thắng Phương. Người thứ hai là Kim Nhân Mãn Tiêu Thiên Định. Và người đi sau cùng là Xích Bôi Mãn Chu Hồng Nghĩa. Trong thiết trưởng bang thường gọi chúng là Tương Tây Tam Mãn. Thủ đoạn ác độc có tiếng và võ công cũng rất cao cường. Thiết Hưng thấy ba người bước ra rất hợp với ý mình, cho nên vội thâu xong đầu xà trượng về, thối lui ra sau, đoạn quát lớn. Ba anh em mau bước ra đây, giết quách ba cái thằng lỗ mũi trâu ấy cho ta. Tương Tây Tam Mãn liền dâng lên một tiếng, rồi đồng phi mình nhảy rút ra trước. Truy Phong Mãn Hầu Thắng Phương đón Khưu Sư Cơ, Kim Nhãn Mãn Tiêu Thiên Đình lựa Mã Ngọc, còn Xích Bối Mãn Chu Hồng Nghĩa thì nhào tới trước mặt của Đàm Sử Đoan. Tam Mãn phân ra giao đấu với toàn chân tam tử. Trong tam tử có Khưu Sư Cơ là người ghét kẻ ác như kẻ thù. Chàng thấy nhân vật của thiết trưởng bang từ Thiết Hưng trở xuống, tên nào tên ấy, miệng chuột mắt lương, cử chỉ ngôn ngữ đều đầy dẫy tà khí, cho nên đã quyết ý chém giết cho thỏa tai, để cho địch thủ nếm mùi lợi hại. Khưu Sư Cơ liền án kiếm theo quyết, thanh loan triển dực. Hầu Thắng Phương múa tích cái bổng kim tơ thăng xà, soạt một tiếng sử dụng ngay thế thâm dụng di sào tấn công vào hạ bàn của đối phương. Nào ngờ cây thắng xà bổng vừa dung ra, cảm thấy trước mặt bạch quang thấp thoáng, hơi lạnh tỏa bay. Khưu Sư Cơ đã nhanh nhẹn theo kiếm quang xông tới. Truy Phong Mãn chợt nghe bàn tay hữu đang cầm bổng hơi nhói lên một cái, năm ngón tay đã bị chém đứt tới bàn, đau thấu tim phổi, rên lên một tiếng ố chà, rồi cơ hồ muốn ngất nhào xuống đất. Thì ra Khưu Sư Cơ sử dụng kiếm quyết theo chữ niêm là một tuyệt chiêu của toàn chân Thái Ất kiếm pháp. Bổng của đối phương vừa tới, Sư Cơ liền truyền kình lực vào mũi kiếm, rồi một kiền một dẫn khiến cho ngọn bổng của đối phương trệch qua một bên. Tiếp theo, bổng như người róc mía, chém đứt năm ngón tay của Truy Phong Mãn trong thời gian tích tắc. Chàng chỉ cần tấn công thêm một kiếm thì lưỡi kiếm thanh phong dài ba thước đã đâm thủng vào ngực của kẻ địch ngay. Nhưng mà lục đạo gia không thể mỗi chốc động lòng háo sát. Hơn nữa, trước mặt sư phụ, Sư Cơ không dám buông lung, cho nên chỉ dung nhẹ chân trái lên thưởng cho Truy Phong Mãn thêm một cước giằng xa hai trường. Trong khoảnh khắc mà Truy Phong Mãn bị đánh bại và giằng ra xa khỏi vòng chiến thì Kim Nhãn Mãn, Xích Bối Mãn cũng đồng lượt bị thảm bại. Kim Nhãn Mãn Thiên Định vừa tiến tới bên cạnh Mã Ngọc, y đã dùng ngay thế loạn chuyển tù dân, múa tích hai cái móc hổ đầu song câu, nhắm ngay hai bên cổ của Mã Ngọc móc mạnh. Tính của Mã Ngọc trầm tĩnh hơn Sử Cơ, chàng dung kiếm theo thế phát dân kiến nhật, một thủ một nghinh, kinh công hai tiếng, đom đóm lửa tú bay, song câu của địch thủ đã bị trường kiếm của chàng đánh bật trở lại. Kim Mãn Nhãn cảm thấy hộ khẩu tai tê dại, thầm kêu lên không xong rồi, vừa định trầm mạnh đôi hổ đầu câu đánh tạt từ trên xuống để mượn sức nhảy ra ngoài. Nào ngờ trước mắt ánh sáng lạnh qua lên, mũi kiếm của Mãn Ngọc đã kề sát yết hầu. Kim Mãn Nhãn cảm thấy chất thép sắc lạnh như là điểm vào giữa cổ, điến người đành nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe Mã Ngọc trầm giọng quát: "Bản lĩnh của ngươi còn non lắm, ta không thèm giết mi cho nhơ gươm, cút về cho mau." Nói đoạn thâu nhanh mũi kiếm. Kim Nhãn Mãn thoát chết hổ thẹn, lủi thủi trở về bổn trận. Xích Bôi Mãn sử dụng thanh nhạn dược chiếc thiết đao, nhảy bổ đến trước mặt của Đàm Sử Đoan, đao quang lấp lóa che kín cả đầu. Ngọn chiếc thiết đao từ trên cao bổ mạnh xuống đầu của Đàm Sử Đoan, theo thế trù phách ngũ nhạc. Dù một tiếng xé không gian, kình lực mạnh tựa như là một trái núi chụp xuống. Đàm Sử Đoan không chút bối rối, đứng im chờ cho lưỡi đao gần sát đỉnh đầu, liền uốn tròn thân hình theo thế du phong ngọa tâm, lướt tránh ngọn đao một cách nhẹ nhàng. Xích Bối Mãn lập tức trầm mạnh cổ tay theo đà đao đang xuống, biến thành thế quyền để phân dân, chém dục vào chân của đối phương. Đàm Sử Đoan vội bước xéo ra một bước để tránh khỏi thế đao, rồi nhanh như cắt đâm thẳng lưỡi kiếm vào ngực của đối phương. Xích Bối Mãn không ngờ là kiếm pháp của đối phương quá ư thần tốc, giật mình kinh hãi, định dùng thế phong đảo liệu chi để mà tránh ra ngoài. Ngờ đâu thế kiếm của Đàm Sử Đoan vừa hư vừa thực, kiếm qua tủa tròn một vòng, theo chiêu thiết tỏa hoành giang. Mũi kiếm đã khoét trên cánh tay của Xích Bối Mãn một lỗ tròn như cái hang chuột, máu giọt ra như suối. Xích Bối Mãn ấy lên một tiếng, rồi ôm cánh tay rên rỉ, thối ra sao. Tam Mãn phân đấu với Tam Tử trong khoảnh khắc đã phân rõ thắng bại. Mã Ngọc và Khu Sư Cơ, hai người với một chiêu kiếm pháp đã đánh bại Truy Phong, Kim Nhãn, Nhị Mãn. Còn Xích Bối Mãn, ý tài tự thị, không hiểu ý tốt của Đàm Sử Đoan, nên qua chiêu thứ hai liền thích cho một mũi kiếm sâu quắm vào cánh tay mặt, mới chịu bại trận, thối lui. Thiết Chưởng Bang đều ngẩn người kinh hãi vô cùng. Thiết Hưng không ngờ đồ đệ của mình chỉ là đồ ăn hại, mới giao đấu có một chút mà đã ôm đầu rút lui. Nếu đối phương không nương tay cho, thì Tương Tây Tam Mãn đã thành ba cái xác không hồn rồi. Và trong khoảnh khắc ấy, Thiết Hưng đã thấy rõ thực lực của đối phương, thật đúng như lời đồn đại, kiếm pháp của phái Toàn Chân quả là thế gian hạng hữu. Thảo nào Dương Trục Dương không thèm ra tiếp chiến với mình mà chỉ kêu ba đồ đệ ra giao đấu. Trong lòng đang bồi hồi tức giận, chợt nghe Trùng Dương cười nói: Thiết Chưởng Bang chủ, bần đạo kêu ba đồ đệ ra thỉnh giáo với bang chủ, bề ngoài tuy có bất kính, nhưng bây giờ có lẽ là bang chủ đã hiểu rõ vì sao rồi chứ. Lời nói của Trùng Dương vừa rồi còn cay độc hơn cả lời mắng nhiếc, khiến cho Thiết Hưng khí giận bốc mạnh, giọng mạnh cây song đầu xà trượng xuống đất, cười nhạt nói: Dưới tay tướng mạnh không binh yếu, dưới trướng danh sư chẳng sĩ hèn. Được lắm, để Thiết Mẫu thỉnh giáo với ba vị cao đồ của nhà ngươi. Lúc nãy hắn đứng bên ngoài lượt trận, y thấy bản lĩnh của Đàm Sử Đoan kém nhất, cho nên dùng tích cái cây xà trượng thành hình vòng tròn lớn nhỏ như cái miệng tô, chợt biến đầu gậy thành chiêu tiếu chỉ thiên nang, thích mạnh đầu gậy vào ngực của Đàm Sử Đoan nhanh như điện chớp. Đàm Sử Đoan vẫn đứng im bất động, thấy đầu gậy đã đến gần tới thân hình. Mã Ngọc, Sư Cơ, hai người thừa kế địch bất ý, phân ra hai bên xông tới. Hai thanh trực kiếm như hai con dao long quẩy khúc, nhắm tả hữu hai sườn của địch đâm tới. Thiết Hưng vội hồi trượng phong kính thân hình. Mã Khưu hai người liền lui trở lại. Đàm Sử Đoan vũ lỏng thanh trực kiếm thành một đường sáng bạc, chém mạnh vào lưng địch thủ một chiêu xuân dân tá triển. Thiết Hưng vội tung bổng thân hình, nhảy qua đầu của Đàm Sử Đoan, xa trượng quật mạnh trở xuống, đầu trượng điểm vào thái dương quyệt của Mã Ngọc, đuôi trượng thích vào quyền khu quyệt của Khu Sứ Cơ, và một chiêu phản công hai người nhanh như sao xẹt. Mã Khưu hai người sử dụng ngay thân pháp, phân qua phất liễu, tràn qua tránh lại, lướt khỏi đầu gậy của đối phương. Trùng Dương thấy bản lĩnh của y siêu việt, cũng nức lòng khen thầm. Thiết Hưng giao đấu với Toàn Chân Tam Tử chỉ có một chiêu đầu thì biết là đối phương sử dụng liên di chiến pháp, bọn chúng ba người đầu đuôi tương ứng, liên kết thành một khối, một tiến một thoái, liên tiếp tấn công, phối hợp rất chặt chẽ. Thiết Hưng quát to lên một tiếng: Khá lắm! Xà trượng ở trên tay liền biến nhanh theo phong ma trượng pháp của Lỗ Trí Thâm, đảo trên phạt dưới, loáng thoáng quay tròn, trượng pháp đến lúc nhanh tới cực độ, bóng trượng che kín khắp nơi thành một trượng sơn, tựa như là đôi long xà bay lộn giữa trời. Phong ma trượng pháp của y bề ngoài tuy như là trò múa rối, chỉ đông rồi về tay, không thành chiêu thế gì cả, nhưng bên trong bao hàm sáu chữ quyết mạc đã bàn giao tỏa kiền. Hai chiếc đầu rắn bằng sắt ở trên mũi trượng cứ thỉnh thoảng bật khỏi lò xo, bay nhanh tới đốp vào mình của đối phương. Nhưng mà Toàn Chân Tam Tử không chút bối rối, ba người ba thanh trường kiếm tạo thành một khối, kẻ công người thủ, bên tấn bên thối, liên liên tương ứng với nhau nhanh như là điện chớp. Đấu hơn 100 hiệp vẫn không phân thắng bại. Thiết Băng Chủ dưới tay còn có hai phó băng chủ, một người là Độc Sa Thừ Chúc Luyện đã bị Châu Bá Thông đánh bại lúc nãy, đã được đám băng chúng khiêng đi cứu chữa, còn lại một người là Hà Vĩ Châm Từ Quang. Y từ nãy đến giờ đứng lượt trận bên ngoài, thấy Trùng Dương không chịu đấu với băng chủ của mình mà chỉ nói ba đệ tử ra ứng chiến, nư giận quy đã cành hồng. Đến lúc thấy băng chủ của mình đấu với ba gã thiếu đạo sĩ mà đánh không xuể, trái lại còn bị ba luồng kiếm quang của đối phương dây kín, tình hình có phần bất lợi. Từ Quảng càng thêm nóng nảy, chỉ sợ là băng chủ sơ hở một chút là có thể bị hại dưới kiếm của ba gã thiếu niên đạo sĩ kia, thì uy danh của Thiết Chưởng Bang sẽ không còn gì, mà rồi bọn người của y cũng không còn mặt mũi nào mà ngang dọc giới giang hồ võ lâm nữa. Cho nên y lớn tiếng quát đám băng chúng: Chúng bay còn đứng đó làm gì? Còn không mau xông ra giết sạch cái đám yêu đạo tạp nạp kia đi. Bàn chúng thiết dưỡng bàn tuy có trên 500 người, nhưng mà lúc này thấy Trùng Dương với một ngón tay chỉ ra mà đã đẩy ngã một phiến đá to, rồi thấy toàn chân tam tử chỉ có một chiêu mà đánh bại tương tây tam mãn. Bọn chúng tự biết là tuy là người đông thế mạnh nhưng mà cũng chẳng làm gì được nên thân. Vì bản thân hơn kém nhau quá xa cho nên không khác nào lấy trứng mà đem chọi đá. Nên khi nghe tiếng quát tháo của Từ Quảng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, khiếp hãi, không dám tiến tới. Từ Quảng cả giận, hừ một tiếng, rút phăng chiếc roi hai mảng trường tiền ra, giúp giúp hai tiếng, đánh ngã hai bằng chúng đứng gần nhất, rồi mới lên tiếng mắng. Cái đồ ăn hại, nuôi quân ngàn ngày, chỉ dùng có một thuở. Ban chủ nuôi chúng bay, no cơm ấm áo, để cho chúng bay phè phỡn, ra đứng nhìn ban chủ bị nguy đấy à. Mau, xông lên. Đám bằng chúng hoảng sợ, đành riu riu, rút binh khí ra, la hét gian rần để lấy can đảm, rồi ồ ạt xông lên chém giết. Chương 20, tuyệt kỹ khiếp quần chúng. Thấy đám bằng chúng hùng hổ tiến lên, Dương Sử Nhất, Lưu Sử Quyền, Tôn Bất Nhị, ba người định rút kiếm tiến lên. Trùng Dương ngăn lại nói, các đồ đệ không nên tiến nữa, vì bọn chúng còn có rắn độc, để sư phụ đối phó được rồi. Nói xong, liền cúi mình xuống, hai tay hốt hai nắm đá dụng, phất nhẹ cây vất trần trên tay. Thân hình như một con chim đại bàng từ trên nửa không, vút xuống nhanh như là một trận cuồng phong, bay xẹt vào giữa đám đông bang chúng. Lúc đám bang chúng ào ạt tiến lên, thì bị rắn khi nãy cũng lúc nhúc di động bò nhanh đến gần Mã Khưu Đàm, ba người. Trùng Dương thấy rõ như thế, liền hú lên một tiếng lạnh lót, ném mạnh hai nắm đá dụng bay vào bầy rắn. Sức mạnh của những viên đá bị ném ấy tựa như là những viên thiết đạn khổng lồ trúng vào đầu rắn nát nhậu, trúng vào lưng rời vai, gãy xương, bầy rắn bị đám mưa đá kinh khủng kia đả kích. Chúng hoảng sợ, nhốn nháo thối lui, lũi trốn bốn phía sạch trơn. Thân hình của Dương Trùng Dương vút một cái, đã phi tới sát bên Tiết Hưng, phẩy nhẹ phất trần trên tay, cản lấy đà trượng của đối phương, rồi hất mạnh ra ngoài, khiến cho Tiết Hưng không gượng được, thối lui lia lịa ra sau mấy bước. Y chưa kịp đứng vững đã nghe Trùng Dương quát lên sang sảng. Thiết ban chủ, các hạ đem ban chúng đến đây để mà dẫn tội bần đạo, giao phong nhau đã ba trận, sao các hạ chưa tự lượng mà rút lui chứ? Thiết trưởng ban chủ thẹn đến mặt đen càng thêm đen. Lời của Trùng Dương không sai chút nào, mình đường đường là một ban chủ mà bản lĩnh không bị kịp đệ tử của đối phương, còn nói gì đến chuyện giao tranh với Trùng Dương được. Nhưng mà nghĩ lại, nếu rút lui, nhục nhã như thế này, còn gì sĩ diện của thiết trưởng ban? Đã biết rằng là bại, nhưng mà bại cách nào cho dễ coi một chút, để mà giữ chút ít thể thống mới được chứ. Nghĩ thế, thiết ban chủ liền cả giận nói lớn. Họ Dương kia, bản lĩnh của ngươi quá thật là cao cường, nhưng mà nhà ngươi chưa làm ta phục được. Trùng Dương cười một hồi dài rồi đáp. Các hạ hãy ra lệnh cho thủ hạ ngừng tay. Bần đạo làm cho các hạ bại đến xiển liễn, dập đầu xuống đất mới thôi. Bàn chúng của thiết trưởng bang thấy Trùng Dương đã chịu ra tay, liền lật đật rút lui. Nhưng có mấy gã hung hăng, không tự lượng sức mình, nhảy bổ đến tấn công tam tử. Chỉ trong nhảy mắt đã bị Khưu Sứ Cơ lia kiếm đuổi chạy như dòng. Thiết Hưng nghe Trùng Dương bảo thế, cười khẩy một tiếng, rồi quay sang quát đám bộ hạ. Mau, lui xuống đi. Chờ cho bọn thủ hạ lui xong, Thiết Hưng nói với Trùng Dương. Ngươi định giao đấu với ta phải không? Được lắm, tuy ta biết là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ta cũng có thể cố gắng lãnh hội dài chiêu tuyệt học của toàn chân phái ngươi. Lời nói của Thiết Hưng vừa rồi tuy cứng rắn, nhưng mà khẩu khí yếu xìu. Trùng Dương cười thầm trong bụng, rồi xếp bằng tròn, ngồi ngay ngắn dưới đất, quay sang hỏi đồ đệ. Các ngươi có ai có khăn tay không? Mau đem ra đây ta có chuyện dùng. Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Đàm Sử Đoan đều rút khăn tay ra dâng cho sư phụ. Trùng Dương đem ba chiếc khăn tay nối lại thành một như trò chơi hú tim, dùng ba chiếc khăn tay bịt kín hai mắt đoạn cột lại thật chắc. Thiết Hưng hết sức ngạc nhiên, không hiểu là Trùng Dương sắp dở cái trò quỷ thuật gì. Trùng Dương bịt kín xong đôi mắt, dùng phất trần chỉ ngay Thiết Hưng và nói. Thiết ban chủ, bần đạo ngồi dưới đất, dùng phất trần đấu với ban chủ. Nếu cây xà trượng trên tay của ban chủ điểm trúng vào người của bần đạo một cái hoặc chỉ chạm nhẹ vào quần áo của bần đạo thì kể như là bần đạo đã thua.